Đế Bá, chương 5017, Xích Hiểu Nguyệt, góc truyện audio.com. Nghe nói Lý Thất Dạ muốn đi Như Ý Phường, Dương Linh cũng muốn đi cùng. Nàng nói với Lý Thất Dạ, bản bộ Như Ý Phường, là Như Ý Phường lớn nhất Nam Tây Hoàng. Có thể nói, 3 ngày 3 đêm đều đi dạo không hết, nơi đó ta đi qua không ít, con đường quen thuộc, cho thiếu gia dẫn đường. Lý Thất Dạ cũng đáp ứng. Để lão nô cùng Phàm Bạch lưu tại Vân Nê học viện. Đóng gói đơn giản liền xuất phát, thấy một lần có thể cùng Lý Thất Dạ cùng nhau đi Như Ý Phường. Dương Linh cũng là mừng khấp khởi, sớm liền tu thập xong, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ. Hai người bọn họ rời đi Vân Nê học viện, vừa lên núi, vẫn chưa đi xa, sau lưng liền có một chiếc xe ngựa lái qua. Chậm rãi đứng tại bên cạnh Lý Thất Dạ hai người bọn họ. Nghe được, chi, một tiếng vang lên, cửa xe ngựa mở ra. Trong cửa xe ngựa, lộ ra một nữ tử. Nữ tử này mỹ lệ làm rung động lòng người. Để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Nữ tử này, có một đặc thù đặc biệt rõ ràng. Trên trán của nàng có bán nguyệt, một cái ấn ký đặc biệt như thế. Bây giờ tại trên dung nhan xinh đẹp của nàng, lại không tổn hại nàng dung nhan mảy may, ngược lại thêm tăng mấy phần vận vị. Nữ tử đại mi tô nhẹ, mắt ngọc mày ngai, dung nhan mỹ lệ, mặt trái xoan, thêm tăng mấy phần khí chất cổ điển, 10 phần nén lòng mà nhìn, để cho người ta cẩn thận đi xem, đều không cảm thấy sẽ chán ngán. Nữ tử trước mắt này mỹ lệ, cũng không phải là nhìn một cái. Để cho người ta kinh diễm mỹ lệ, nàng mỹ lệ rất cân xứng, bất luận là ngươi từ một chỗ góc độ nào đi xem, đều để người cảm thấy mỹ lệ, mà lại 10 phần nén lòng mà nhìn, cho người ta một loại cảm giác chăm xem không chán. Nữ tử mặc một thân tố y, vàng nhạt, trang nhã, lại không mất hoạt bát, trước ngực tô điểm lấy mấy khỏa bảo thạch thật nhỏ, nhìn khí tức tràn đầy hoạt bát, cho người ta một loại linh tính. Lại không mất quý khí, 10 phần kỳ diệu, nữ tử trong cử chỉ, khí chất lịch sự tao nhã, nhưng, lại cho người ta một loại cảm giác thân thiết, sẽ không cho người cảm giác cao cao tại thượng hoặc là xa cách. Cái này rất giống nữ tử này là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại cảm giác đại tỷ tỷ nhà bên. Cảm giác như vậy, để cho người ta thân thiết. Lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nàng khí chất cả người, cho người ta một loại cảm giác nội liễm điệu thấp mà không mất cao quý. 10 phần vi diệu, nữ tử này, quanh thân có một cỗ tử khí nhàn nhạt quanh quần, dạng tử khí này, cũng không phải là hậu thiên tu luyện mà thành, cũng không phải bởi vì tu luyện công pháp gì mà thành. Mà là trời sinh, dạng tử khí này tự nhiên mà thành quanh quẩn lấy quanh thân. Cũng làm cho nàng cho người một loại cảm giác 3 phần thần bí. Lý công tử cùng Linh quận chúa muốn đi đâu đâu? Nữ tử mở miệng, thanh âm êm tai, như thanh âm chim hoàng oanh. Nói ra, muốn hay không mang hộ hai vị đoạn đường đâu? Là Hiểu Nguyệt sư tỷ, chúng ta là đi bản bộ Như Ý Phường. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Linh cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Kinh hỉ, ta cũng đúng lúc đi bản bộ Như Ý Phường, cùng nhau cưỡi như thế nào? Nữ tử lộ ra dáng tươi cười, như hoa mai nở rộ, hàm xúc lại không khỏi mỹ lệ. Thiếu gia, có được hay không? Dương Linh vội nhìn qua Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ trưng cầu ý kiến. Vân Nê học viện cách Phật Đế nguyên bản bộ còn có cự ly rất dài. Thật muốn lấy đi bộ mà nói, coi như tốc độ rất nhanh. Đó cũng là phải cần một khoảng thời gian. Vậy liền ngồi đi, Lý Thất Dạ cười cười. Tỉ mỉ nhìn nữ tử này một phen. Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn kỹ nữ tử này một phen. Đã là 10 phần tùy ý, cũng là 10 phần làm càn. Không có chút nào cố kỵ, đem nữ tử trong trong ngoài ngoài đều đánh giá một phen. Nữ tử cũng là tự nhiên hào phóng, mặc cho Lý Thất Dạ dò xét. Cũng không tức giận, có lòng dạ 10 phần rộng lớn, leo lên xe ngựa, đóng lại xe ngựa tiếp tục tiến lên. Mặc dù, ở bên ngoài thoạt nhìn là vẻn vẹn một chiếc xe ngựa. nhưng là, trong xe ngựa, tự thành thiên địa, tự có không gian, trong buồng xe, chính là một tòa cung điện. Một chiếc xe ngựa dạng này, có thể nói là một tòa hành cung di động. Hiểu Nguyệt sư tỷ xuất hành, thật không phải bình thường nha. Dương Linh đánh giá cái cung điện một phen, không khỏi thán phục một tiếng. Nàng là quận chúa Kim Sử Vương Triều, nhưng là, cũng không có hành cung di động dạng này. Đây đều là trưởng bối trong nhà lưu lại. Nữ tử này mỉm cười, nói ra, ta đến Vân Nê học viện cầu học, đường xá tương đối xa xôi, cho nên trưởng bối trong nhà cho ta mượn sử dụng, có được hành cung di động dạng này. Nữ tử này xuất thân không thể coi thường, nhưng là, lời nói ở giữa, nhưng không có chút nào ngạo khí, nói chuyện cũng làm cho người nghe được dễ chịu. Tại trong cung điện, bày biện một tấm ghế đại sư, Lý Thất Dạ đại mã kim đao, thư thư phục phục nằm xuống, thần thái nhàn nhã, đây vốn là cái ghế chỗ nằm nằm nữ tử bình thường nghỉ ngơi. Bất quá, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nàng cũng không có sinh khí, thiếu gia, vị này là sư tỷ Vân Nê học viện chúng ta, Hiểu Nguyệt sư tỷ thế nhưng là một trong Vân Nê ngũ kiệt chúng ta. Dương Linh sợ Lý Thất Dạ không biết nữ tử, vội vì Lý Thất Dạ giới thiệu, nữ tử Xích Hiểu Nguyệt, đại danh Lý công tử như sấm bên tai, tuy là chưa từng gặp mặt, nhưng, kính đã lâu đại danh Lý công tử, nữ tử Xích Hiểu Nguyệt hướng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khom người. Xích Hiểu Nguyệt, một trong Vân Nê ngũ kiệt, cùng Lãnh Mâu Điện kiếm bọn hắn nổi danh, ngoại hiệu, tiêm thủ Linh Lung Tháp. Bất quá, nàng cũng là người điệu thấp nhất trong Vân Nê ngũ kiệt. Đồng thời, nàng cũng là học sinh trong Vân Nê ngũ kiệt duy nhất không là xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa. Nàng đến từ một cái thế gia cổ lão, xích gia tại một chỗ khác chính nhất giáo, rời xa Phật Đà Thánh Địa, ước vạn dặm xa, phàm nhân cả một đời đều khó có khả năng đến, cho nên, nàng mới có thể nói. Đến Vân Nê học viện cầu học, đường xá xa xôi, gọi thiếu gia, Lý Thất Dạ cười cười, phân phó nói, Dương Linh chỉ là nhún vai, nàng đã thành thói quen phong cách của Lý Thất Dạ, Xích Hiểu Nguyệt ngơ ngác một chút, nhưng, nàng cũng không có chống cự, cũng không có phản cảm, nhẹ nhàng khom người, nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh, Hiểu Nguyệt hướng thiếu gia ân cần thăm hỏi. Ngươi lại so với cái gì Lãnh Mâu Điện kiếm chi lưu thông minh nhiều. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu, tùy ý nói ra, ngươi cũng mạnh hơn bọn họ nhiều. Thiếu gia quá khen, Hiểu Nguyệt nhận lấy thì ngại. Xích Hiểu Nguyệt vội khom người, mười phần khiêm tốn, Xích gia tử đệ, Lý Thất Dạ coi lại Xích Hiểu Nguyệt một chút, không khỏi nở nụ cười. Đúng thế, Xích Hiểu Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc, nói ra. Chấm, thiếu gia cũng biết Xích gia chúng ta. Chấm, cái này cũng không trách Xích Hiểu Nguyệt kinh ngạc, bởi vì nàng nghe nói, Lý Thất Dạ là tại Vạn Thú Sơn lớn lên, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều. Huống chi, Xích gia bọn hắn rời xa Phật Đà Thánh Địa, tại một chỗ khác chính nhất giáo, thanh danh cũng không lộ ra. Nghe qua, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ ít tại trên ghi chép nhìn qua. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cảm khái nói ra, thời gian, trải qua thật nhanh nha, nhân sự đều là không phải. Lời nói này xong, hắn lộ ra một loại thần thái rất đặc biệt, lại như có chút suy nghĩ. Thiếu gia, Xích gia Hiểu Nguyệt sư tỷ, có thể từng là đi ra đạo quân. Dương Linh sợ Lý Thất Dạ không biết, nhẹ nhàng nói một tiếng, đạo quân chi hào, tiên tổ từng nói. Không dám thụ, Xích Hiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, năm đó chẳng lành, tiên tổ sớm rời đi, kém xa lịch đại đạo quân, nói thì nói thế, nhưng là, tổ tiên Hiểu Nguyệt sư thì, đích đích xác xác là thành đạo quân, Dương Linh vội nói ra, chỉ là xảy ra bất trắc mà thôi, Xích gia đích thật là đi ra đạo quân, mà lại, thời đại Xích gia ra đạo quân. Phật Đà Thánh Địa còn không có thành lập, chỉ bất quá, Xích gia Xích Nguyệt đạo quân lại hết sức bất hạnh, hắn vừa thành tựu đạo quân, lại chết bởi sinh mệnh cấm khu chẳng lành, đây đối với Xích gia tới nói, đó là sự tình 10 phần thê thảm đau đớn. Có thể nói, từ khi vạn đạo thời đại rất ít phát sinh qua đạo quân chết bởi sự tình chẳng lành. Nhưng là, Xích Nguyệt đạo quân lại bất hạnh như vậy, hết lần này tới lần khác chết bởi chẳng lành. Tại hoang loạn thời kỳ, đích thật là có không ít đạo quân chết thảm ở chẳng lành. Nhưng là, tại thời điểm hoang loạn, đã trải qua một đời lại một đời vô địch đạo quân chinh chiến. Mãi áp đàn đạo quân, Thương Tổ, Không Gian Long Đế, Thạch Tổ, Kiếm Hậu, một đời lại một đời vô địch đạo quân chinh chiến sinh mệnh cấm khu. Cuối cùng đã bình định bát hoang, từ đó về sau, càng ngày càng ít đạo quân sẽ chết thảm ở chẳng lành. Mà Xích Nguyệt đạo quân sinh tại thời đại vạn đạo, có thể nói là tỷ lệ rất rất nhỏ sẽ chết tại chẳng lành. Nhưng là, lại vẫn cứ chết bởi chẳng lành. Cái này đích xác là một kiện sự tình bi thống. Đối với lời nói Dương Linh, Xích Hiểu Nguyệt cười cười, cũng không có nói cái gì. Thần thái thong dong, huyết thống của ngươi rất tinh khiết. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toát ra một câu. Nói ra, có được một nửa huyết thống thuần chính thuần huyết tộc, một nửa thuần chính bán nguyệt huyết tộc huyết thống. Hai loại huyết thống xuất hiện tại trong cơ thể ngươi. Y nguyên thuần khiết như vậy, đích thật là sự tình vô cùng khó được. Thiếu gia vậy mà biết cái này. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, lập tức để Xích Hiểu Nguyệt giật nảy cả mình. Huyết thống của nàng mặc dù chưa nói tới cái gì thiên đại bí mật, nhưng là, nàng cực ít cùng ngoại nhân nói qua, mà lại Xích gia bọn hắn cho tới nay đều rất điệu thấp. Rất ít cùng ngoại nhân vãng lai giao lưu, ngoại trừ Xích gia bọn hắn bên ngoài, ngoại nhân cực ít người biết sự tình nàng có được hai đại huyết tộc thuần huyết. Nhưng là, từ chưa từng gặp mặt Lý Thất Dạ, lại một ngụm nói toạc ra, biết, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bán nguyệt huyết tộc. Thuần huyết tộc, sự tình xa xưa cỡ nào? Nói đến đây, hắn đều bừng tỉnh thần một chút, bởi vì một ít chuyện quá xa vời, hắn đều nhanh quên đi. Thiếu gia đối với Xích gia hiểu rõ như vậy, Dương Linh cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì Xích gia cho tới nay đều rất điệu thấp, mặc dù nàng cũng biết Xích Hiểu Nguyệt là tới từ Xích gia. Nhưng, nàng đối với Xích gia biết đến lác đác không có mấy. Chỉ biết là một chút sự tình lưu truyền khá rộng, tỷ như nói, Xích gia từng đi ra đạo quân, lại chết bởi chẳng lành. Nhìn nhiều sách, Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút, giống như cười mà không phải cười. Thật sao, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Linh liền nửa tin nửa ngờ. Nàng cũng không tin những vật này sẽ có ghi chép. Trên thực tế, ngay cả Xích Hiểu Nguyệt cũng đều nửa tin nửa ngờ. Bởi vì Lý Thất Dạ một chút nhìn ra huyết thống của nàng. Đây là từ trên sách không có khả năng học tập đến. Nhưng là, Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác lại liền biết. Vậy liên quan tới một cái cố sự Xích gia truyền bá rộng nhất. Một cái ca tụng, thiếu gia có biết hay không? Dương Linh cũng không tin. Muốn thi một chút Lý Thất Dạ. Nháy nháy mắt, cái gì cố sự, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhìn xem Dương Linh, thiếu gia không biết đi. Dương Linh không khỏi cao hứng cười một tiếng. Nói ra, đây chính là đại ca tụng một giới tu sĩ chúng ta. Để hậu thế vô số người hâm mộ. Cách chương.